Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2569, chiến ma linh tử. Có chút bản lãnh, bất quá, cũng chỉ thế thôi, ma linh tử vừa sải bước ra, thể nội cuồn cuộn linh khí giống như hồng thủy đồng dạng, trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra, trong lúc nhất thời. Giữa thiên địa linh khí đều là bị cái này linh khí trùng kích, linh khí lẫn nhau đè ép, đúng là nổi lên một trận linh khí phong bạo. Ma long trường màu đen linh khí trực tiếp là tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt đem Hạ Minh bao phủ ở bên trong. Cái này phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong đều là tại cái này lực lượng đáng sợ phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ một mảnh. Một tiếng ầm vang tiếng vang, khắp nơi đều là hung hăng rung động động một cái. Hạ Minh cũng là phát giác được một trường này chỗ đáng sợ. Một trường này nếu là đánh vào người, chỉ sợ cả người đều sẽ bị một trường này cho đập chết. Một trường này thật sự là thật đáng sợ, căn vốn không phải người bình thường liền có thể ngăn cản được. Đại Nhật lôi thể, Hạ Minh lệ quát một tiếng. Mặt ngoài thân thể có lôi quang lưu chuyển, thể nội linh khí cũng là ầm vang bạo phát. Trong lúc nhất thời Hạ Minh cánh tay nhanh chóng nhúc nhích, giống như cái kia đâm long đồng dạng, xem ra dữ tợn không thôi. Tại cái này vô số đảo ánh mắt dưới ánh mắt, Hạ Minh đồng dạng là một quyền đánh ra. Oanh, nhất quyền nhất trưởng hung hăng đối đụng nhau, quyền này trưởng va chạm chốc lát. Hai cỗ lực lượng tựa như là xé rách chân trời, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, hóa thành từng đảo gợn sóng. Cái kia gợn sóng, thậm chí đều muốn núi này nhạc cho chấn động đung đưa. Ông, mà sau một khắc, Hạ Minh thân hình bay rớt ra ngoài xa mấy chục mét. Chờ Hạ Minh ổn định thân hình, thì là mặt mũi tràn đầy nặng nề chằm chằm lấy trước mắt ma linh tử. Cái này ma linh tử, thật sự là thật đáng sợ, nếu như không phải thân thể của hắn cường hãn, chỉ sợ một kích này cũng đủ để làm chính mình trọng thương. Chính mình còn là xem thường cái này hóa hình cảnh cao thủ. Lại một lần nữa bị Hạ Minh đến đỡ được, ma linh tử cau mày, trong mắt cũng là tuôn ra một chút coi trọng, nếu như Hạ Minh có thể một lần ngăn trở hắn công kích. Ngược lại cũng không có cái gì, thế nhưng là Hạ Minh vậy mà lần nữa ngăn cản được hắn công kích. Cái này có thể cũng có chút khác biệt, hắn một trưởng này cũng là hóa đan cảnh 9 tầng, muốn dễ dàng như thế đến đỡ được chỉ sợ đều là không dễ dàng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể ngăn cản được ta mấy cái trưởng. Ma linh tử trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang, hắn ánh mắt dày đặc. Chậm rãi xòe bàn tay ra, đột nhiên vỗ xuống, sau đó cỗ lực lượng kia, so vừa mới một trưởng kia còn đáng sợ hơn. Ma long chi thủ, oanh, rồi rào linh khí tụ tập tại cái này bên trên bầu trời. Thế mà, tại cái này trên bầu trời, liền là có một cái đại bàn tay to chậm rãi ngưng tụ. Chờ Hạ Minh phát giác được bàn tay này về sau. Hạ Minh đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, đây chính là hóa hình cảnh lực lượng, hóa hình cảnh cao thủ, cho dù là không mượn dùng võ học lực lượng cũng có thể tùy ý biến hóa. Đây chính là hóa hình cảnh chỗ đáng sợ, hắn có thể bắt chước bất kỳ vật gì, đối tại thiên địa linh khí trưởng khống, càng là đạt tới rất nhỏ cấp độ, 100 trượng lớn tay trải rộng bầu trời. Già thiên tế nhật, loại kia lực lượng bộc phát ra, liền thiên địa đều là xuất hiện một chút ám trầm chi sắc. Một trường này nếu là vỗ xuống, chỉ sợ sẽ là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ cũng phải trọng thương. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, bàn tay này lại lần nữa đối Hạ Minh hung hăng vỗ xuống, đồng thời còn truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoàng. Rất hiển nhiên, đây là đại thủ cùng không khí ma sát lên thanh âm. Nhìn qua cái này bao phủ mà đến đại thủ, Hạ Minh cả người cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh trong mắt có quang mang lấp lóe. Đột nhiên nghiêm quát một tiếng, đại lục tiên chỉ, năm ngón tay lục thiên tiên, linh khí phun ra ngoài. Tại trước người hắn, đột nhiên ngưng tụ năm ngón tay. Cái này năm cái ánh vàng rực rỡ ngón tay, mang theo trấn áp hết thảy lực lượng, bao phủ mà ra, oanh. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, cùng bàn tay to kia ầm vang va chạm, ầm ầm. Giống như cửu thiên thần lôi, giống như thanh âm theo giữa phiến thiên địa này vang vọng. Cuồng bạo vô cùng lực lượng cũng là ở đây đợi đối đầu phía dưới. Vọt thẳng tản ra đến, thì liền Hạ Minh đều là bị chấn hưng bay ra ngoài. Tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết cát. Thể nội khí huyết sôi trào, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt thì là vô cùng lo lắng. Chỉ có đang cùng hóa hình cảnh cao thủ sau khi giao thủ mới sẽ biết ra hỏa này đáng sợ. Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua giữa không trung Ma Linh Tử. Ở nơi đó, Ma Linh Tử chân đạp hư không, hai tay thả lỏng sau lưng, sắc mặt đạm mạc. Cỗ này đối đầu khi lãng đối với hắn cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là bọn họ giữa hai người chênh lệch. Không tệ, hóa đan cảnh ngũ trọng có thể ngăn cản được ta ba chiêu. Xác thực là có chút bản sự. Trách không được, thì liền Hạ Lâm Lang đều não cùng không ngươi. Ma Linh Tử nhìn một chút này khí tức có chút huệ hoài. Hạ Minh, nhấp nhô bị. Hạ Minh thần sắc bất động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Linh Tử. Thể nội linh khí lặng yên vận chuyển. Bất quá, Hạ Lâm Lang cũng đã có nói, nhất định phải giết ngươi. Lưu động cái viên kia chìa khóa. Hắc hắc, nói đến đây, Ma Linh Tử đột nhiên cười một tiếng. Cho nên, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều nhất định muốn chết. Cũng là Thiên Vương lão tử cũng đến cứu không ngươi. Ha ha ha, Hạ Minh nghe vậy cười lên ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai, ngươi cho rằng hôm nay ngươi thì thắng định ta à? Thật sao? Xem ra ngươi còn không biết hóa hình cảnh đáng sợ. Ngay cả như vậy, oanh, Ma Linh Tử thể nội linh khí lại không giữ lại, toàn lực bộc phát ra. Ma Linh Tử ánh mắt phát lạnh, hai tay một nắm, đạm mạc nhìn qua Hạ Minh. Hôm nay liền để ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch. Xoát, chỉ thấy tại cái này Ma Linh Tử sau lưng, lại là có một đạo to như vậy hư ảnh chậm rãi hiển hiện. Cái này to như vậy hư ảnh xem ra giống như một tôn nộ mục kim cương. So sánh đáng sợ là, tại cái này nộ mục kim cương trên thân, lại đều là ánh mắt. Những thứ này ánh mắt lom lom nhìn lấy Hạ Minh. Không tự giác cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Loại kia cảm giác thật sự là quá làm người ta sợ hãi. Mà lại, Hạ Minh còn cảm giác những thứ này ánh mắt có một loại kỳ lạ lực lượng. Loại lực lượng kia khiến người ta cảm thấy kinh dị. Kim cương gào thét, sau đó duỗi ra đại thủ đến, liền là hướng về phía Hạ Minh đột nhiên vỗ xuống. Bàn tay to kia chỉ phía trên, còn mang theo một loại huyền ảo lực lượng. Loại kia huyền ảo lực lượng lại là có một loại giam cầm tác dụng. Không tốt, Hạ Minh cảm giác mình thân thể giống như hãm sâu đầm lầy đồng dạng. Động tác đều là biến đến có chút chậm chạp. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một trường này đã là đi vào Hạ Minh trước người. Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, một trường này chính là hung hăng đánh vào hắn trên thân thể. Oanh! Thanh thế to lớn, thanh âm tùy theo vang vọng, vô số người tất cả đều là ngừng thở, khẩn trương mà kinh dị nhìn trước mắt tình cảnh này, bọn họ cả trái tim đều là rét lạnh tới cực điểm. Những người này tự nhiên là bước vào nơi này thiên chi con cưng. Cái này, tốt, thật mạnh, có ít người cũng nhịn không được nữa. Nói lắp nói ra, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.